Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, Vũ Nhân, cứu, cứu tôi. Ô Vũ Nhân lại đứng đó lãnh đạm nhìn cô. Đối với bàn tay cô đưa xa cầu cứu coi như không thấy. Tôi đã nói rồi, tôi tự lạc. Đó cũng có thể là con tôi. Sao cô lại có thể biến thành người như vậy? Cô không bao giờ có thể trở về tôi lạc mà tôi quen trước kia nữa. Nói xong Vũ Nhân quay người rời đi. Không hề phát hiện trên trán tôi lạc mồ hôi đang không ngừng chảy xuống. Còn có gương mặt trắng bệch. Thậm chí máu không ngừng chảy xuống giữa hai chân. Vũ Nhân, cầu xin anh. Cô dùng sức bỏ lên, đừng quay đi. Làm ơn hãy cứu cô, cứu đứa con của cô. Cô chỉ có một đứa bé duy nhất, cô không thể mất nó được. Ông trời, Tử Lạc, cô làm sao vậy? Vệ thần đứng ở xa nhìn thấy một cô gái gục ở đây. Hắn tốt bụng đi qua xem có cần giúp gì không. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tử Lạc, cả người đầy máu. Cô ấy bị làm sao vậy? Tử Lạc dùng sức kéo áo vệ thần, khóe môi rưu lên. Cái gì cũng không thể nói. Cô cố gắng gượng dậy cảm giác lạnh giá bao trùm. Giữa bóng tối, cô chạy theo ánh sáng kia. Một ánh sáng rất nhỏ nhoi, cố gắng bắt lấy nhưng lại không tài nào bắt được. Cứu, cứu con tôi, xin anh. Môi cô gãi động, hai mắt nhắm nghiền. Tử Lạc, ông trời ơi. Tay chân vệ thần luống cuống ôm lấy Tô Lạc, chạy tới bệnh viện cách đó không xa. Máu của cô đã nhuộm đỏ quần áo, từng giọt rơi trên mặt đất. Sau đường đi nhìn thấy mặt rợn người. Xin lỗi ngài Tề, ngài Lê, chúng ta đã cố gắng hết sức. Đứa bé quá nhỏ, may mắn là cô Tề không có việc gì. Hiện tại cô Tề không thể quá xúc động. Tất nhiên mọi người đừng làm gì để cô ấy kích động. Vậy bác sĩ nói xa khiến hai người đàn ông đứng ngoài cửa chấn động. Đứa con của hắn đã không còn, nó đã mất. Trên sàn tỉnh lại khóc lóc ầm ĩ. Cô dựa vào người dễ húc không ngừng nghẹn ngào. Đối với một người mẹ mà nói, mất đi đứa con giống như mất đi tính mạng của mình vậy. Húc, đứa con của chúng ta đã không còn. Nó đã không còn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Dưới húc vỗ nhẹ vào lưng cô, ánh mắt màu tràn lộ ra bi thương. Không sao, chúng ta sẽ sinh đứa con khác, sẽ có nhiều đứa khác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Nỗi đau mất đi đứa con khiến một người sân hai luôn bình tĩnh cũng lộ ra thống khổ. Húc, anh nhất định phải trả thù cho con của chúng ta. Đều tại người đàn bà kia, đều tại cô ta. Nếu không phải vì cô ta, con của chúng ta sẽ không phải chết. Trương Sàn dùng sức nắm chặt tay, dường như muốn bóp nát Tô Lạc. Không phá hủy Tô Lạc, Chữ San cô cũng khó có khả năng sống tiếp. Được, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Anh sẽ khiến cả nhà cô ta phải chôn cùng con của chúng ta. Không, cô ta không có nhà, cho nên anh chỉ cần để một mình cô ta chôn cùng là được rồi. Ông Vũ Nhiên đứng ở cửa thản nhiên nói. Hắn tháo mắt kính xuống trước biểu tình đều không có, chỉ là ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt. Chữ San mở miệng là nói con của chúng ta. Có vẻ đứa con kia vốn chẳng có quan hệ gì với Vũ Nhiên. Phải hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì không có cho nên cuộc chuyện giữa họ lại bắt đầu rồi. Tề Chữ San, cái cô cần không phải chính là như thế sao? Đơn ly hôn tôi sẽ đưa cho cô, tôi đã của cô thì cô hãy mau mang đi. Vũ Nhiên đứng thẳng người đi ra ngoài. Đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có chút chật vật của Chữ San. Gương mặt thật giả dối. Tề Chữ San, báo ứng của cô rất nhanh sẽ tới. Trên thế giới này không có chuyện gì cô sẽ giống như ý cô. Cô nghĩ cô muốn có cái gì sẽ có cái đó, còn không muốn có cái gì thì phá cho bằng được. Không có dễ dàng như vậy đâu. Giọng nói Vũ Nhiên rất nhẹ. Ánh mắt Chữ San lạnh bằng nhìn hắn. Những lời này giống như lời nguyện rủa vậy, khiến toàn thân cô như bị kim châm. Dưới húc ngẩng đầu, ánh mắt màu trà lạnh băng nhìn ô Vũ Nhiên. Vũ Nhiên nhếch miệng cười. Giờ tôi mới phát hiện hai người đúng là trời sinh một đôi. Cuối cùng thì hai người này cũng ở cùng một chỗ, còn hắn và Tô Lạc, cho dù đã ly hôn cũng không còn cơ hội để ở cạnh nhau, cho nên mọi thứ đã không còn quan trọng. Hắn đi nhanh ra ngoài, cũng nghi nhớ ra cái gì đó. Vừa rồi hình như hắn nhìn thấy Lạc Lạc. Hắn vội vàng chạy sang hướng bên kia, nơi đó vẫn còn đọng lại vết máu. Vết móc kéo dài rồi biến mất. Vết máu này chính là của Lạc Lạc. Cô ấy đã bị làm sao? Bên ngoài phòng giải phẫu, vệ thần lo lắng đi tới đi lui. Tôi Lạc đã vào lâu như vậy vẫn chưa có thông tin gì. Hắn lấy điện thoại ra nhìn gọi đến một dãy số. Khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng, trong lòng hắn có sự cảm xấu. Một lúc sau hắn buông điện thoại xuống, điện thoại theo tay hắn rơi xuống mặt đất. Hắn không quan tâm, ánh mắt phức tạp nhìn qua cửa phòng giải phẫu. Lúc này đây hắn thực sự không biết phải làm gì. Rất nhanh hắn nhận điện thoại di động lên, gọi tới một dãy số đã lâu không nhìn tới. Tiêm, giúp tôi một việc. Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ đi ra ngoài. Tới bên trong còn cảm nhận được vị tanh của máu. Vệ thần tắt điện thoại vội vàng đứng lên. Bác sĩ nhìn thấy hắn lắc đầu. Xin lỗi, Cô ấy bị ba đập mạnh, đứa bé không thể giữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net